Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 32, C32, Lâm tiền bối quá khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trần không có gì đáng để hắn lưu luyến. Tất cả mọi người trong quảng trường nhìn Trần Mộc rời đi. Khi quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Thiên Hải với vẻ mặt cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt mọi người lộ ra vẻ mỉa mai. Lúc người ta bần cùng thì ngươi không giúp đỡ. Đến khi người ta vươn lên dẫn đầu thì ngươi là ai chứ? Trần Thiên Hải này thật sự coi người khác là kẻ ngốc sao? Hôm nay ông ta có thể vì Trần Mộc mà đâm sau lưng Trần Hồng Sinh. Không chừng lần sau có thể vì người nào đó mà đâm sau lưng Trần Mộc. Nhà họ Trần này chỉ toàn kẻ bất tài không vực dậy nổi mà thôi. Tâm nhìn hạn hẹp của trưởng lão nhà họ Trần khiến mọi người có mặt đều cười thầm. Bây giờ xem ra nhà họ Trần đừng nói là vùng dậy. Không diệt vong đã là rất tốt rồi. Có lẽ, bọn họ còn có thể lợi dụng cơ hội này mà phân chia địa bàn và tài nguyên của nhà họ Trần. TG ải nghĩa đọc TG Uyển số 1 tại TGU TG Uyển. VN, con gái, chúng ta cũng đi thôi, thành chủ đứng dậy. Liếc nhìn sắc mặt của Trần Thiên Hải và gia chủ các gia tộc khác đang ngồi ở đây. Ông ta đã đoán được vận mệnh tương lai của nhà họ Trần rồi. Chỉ sợ sau này nhà họ Trần sẽ phải diệt vong. Trần Mộc rời khỏi quảng trường. Đan Vương Lâm Triều Ca và Ngụy Mặc cũng nhanh chóng đi theo. Tại lối ra của quảng trường hai người nhanh chóng ngăn Tiền Mộc lại. Tiểu Hữu, không biết ngươi có thời gian không? Đến Túy Bảo Lâu của ta ngồi một lúc đi. Lâm Triều Ca nhiệt tình mời. Trần Mộc liếc nhìn Lâm Triều Ca và Ngụy Mặc. Nếu hôm nay không có Lâm Triều Ca giúp đỡ, e rằng Hân sẽ phải dùng một số phương pháp cấm kỵ mới có thể thoát khỏi nguy cơ. Mà những phương pháp cấm kỵ này đều cần trả giá rất đắt với sự giúp đỡ của Lâm Triều Ca. Hẳn có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Vì vậy, Trần Mộc cũng không còn tránh xa ngàn dặm như trước nữa, gật đầu nói, được, một khắc sau, trong một phòng khách rộng rãi xa hoa của Tí Bảo Lâu, chủ quầy đường cô của Tí Bảo Lâu phụ trách pha trà. Trần Mộc và Lâm Triều Ca ngồi đối diện nhau, Ngụy Mặc và Khương Âm lần lượt ngồi bên cạnh Lâm Triều Ca và Trần Mộc. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, đã lâu rồi lão phu chưa thấy một cuộc so tài tuyệt vời như vậy trên võ đài. Người đối mặt với kẻ thù tầng thứ 8 trực khóa, hơn nữa còn đạp một kiếm tu thiên tài đã thức tỉnh linh căn kiếm hồn dưới chân. Trần Mộc huynh đệ quả thực là thiên tài hiếm có trên đời. Lâm Triều Ca khen ngợi, đường cô phụ trách pha trà, thỉnh thoảng cũng dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Trần Mộc. Nàng ta cũng đi xem trận thi đấu hôm nay. Trận chiến gay cấn chấn động lòng người này cũng khiến nàng ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Mộc, hắn chỉ mới 17-18 tuổi, không những có thể chiến đấu với kẻ địch tầng thứ 8 trực khóa mà còn lĩnh ngộ được kiếm thế. Điều này làm nàng ta cảm thấy không thể tin được. Lâm Triều Ca vừa nói vừa không ngừng quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt Trần Mộc. Đáng lẽ loại khen ngợi này có thể dễ dàng khiến cho thiếu niên trẻ tuổi lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo. Tuy nhiên lại không ảnh hưởng đến Trần Mộc chút nào. Sắc mặt hẳn vẫn bình tĩnh, dường như bỏ qua ngoài tai những lời này. Lâm tiền bối quá khen. Chuyện hôm nay cảm ơn Lâm tiền bối giúp đỡ, ân tình trợ giúp ngày hôm nay, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Trần Mộc ôm quyền nói, ha ha, Trần huynh đệ khách sáo rồi. Lão phu cũng chỉ xuất phát từ lòng yêu mến nhân tài mà thôi. Lâm Triều Ca cười lớn, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Đây không phải là điều ông muốn hay sao? Vừa rồi ông vì bảo vệ Trần Mộc mà không chút do dự đắc tôi với kiếm hoàng. Như vậy chẳng khác nào đánh cược. Một khi Trần Mộc có thể vươn lên, tất cả những gì ông làm hôm nay đều đáng rát. Tiểu huynh đệ, ta có thể hỏi ngươi vài câu được không? Lâm Triều Ca cười nói. Ngài cứ nói, đừng ngại. Trần Mộc cười nhẹ nói. Ngươi nhờ Khương tiểu thư mang một phương thức luyện đan đến phòng đấu giá. Ngươi là chủ nhân thật sự của phương thức luyện đan này sao? Ánh mắt Lâm Triều Ca nóng rực nhìn Trần Mộc. Trần Mộc gật đầu. Đúng vậy, nghe vậy, sắc mặt Lâm Triều Ca chấn động. Lại hỏi, nếu A không lâm, phương thức luyện đan này tên là Thiên Tàm Tục Mệnh Đan. Là phương thức năm đó Bắc Huyền Kiếm Đế sáng tạo ra. Ngươi lấy được truyền thừa của Bắc Huyền Kiếm Đế sao? Khương Âm và Đường Cô đồng thời sửng sốt, đôi mắt bất giác nhìn Trần Mộc. Trên đời này, nếu hỏi truyền thừa của ai quý giá nhất thì không ai khác chính là Bắc Huyền Kiếm Đế năm đó. Bởi vì Bắc Huyền Kiếm Đế không chỉ là một kiếm đế, hẳn còn là một đan thần với kỹ thuật luyện đan vô song. Không ai có thể sánh bằng. Hẳn đã sáng tạo ra vô số phương thức luyện đan. Mỗi công thức được lưu truyền cho thế hệ sau đều là vô giá. Nếu thật sự Trần Mộc được Bắc Huyền Kiếm Đế truyền thừa lại thì đó là một cơ duyên to lớn. Tuy nhiên, Trần Mộc lắc đầu nói, ta không được Bắc Huyền Kiếm Đế truyền thừa. Ta chỉ là lấy được phương thức luyện đan này thôi. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Triều Ca hơi dao động không dễ nhận ra. Sau đó mỉm cười nói, thì ra là vậy. Nhưng có thể lấy được một công thức từ Bắc Huyền Kiếm Đế cũng là một cơ duyên tốt. Lâm Triều Ca tiếp tục nói, những gì ta nói trước mọi người trên quảng trường lúc nãy vẫn là sự thật. Từ giờ trở đi, Trần huynh đệ chính là phó lâu chủ đan lâu của ta. Lâm Triều Ca lật lòng bàn tay, một lệnh bài cổ xưa xuất hiện, đưa cho Trần Mộc, đây là lệnh bài của phó lâu chủ đan lâu. Đan lâu của chúng ta có rất nhiều sản nghiệp, túy bảo lâu này cũng là tài sản của đan lâu. Nếu sau này ngươi cần trợ giúp gì, chỉ cần mang lệnh bài này đến túy bảo lâu, chúng ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu của ngươi. Lâm Triều Ca cười nói, vậy thì cảm ơn Lâm Triều Ca tiền bối. Trần Mộc nhận lấy lệnh bài, chắp tay nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Lần này, ân oán với nhà họ Trần đã được giải quyết. Chúng ta hãy đến Hoàng Thành xem thử. Ninh Quốc có vô số thiên tài và nhân vật làm mưa làm gió. Gần 9 phần trong số đó đều tập trung ở Hoàng Thành. Nơi đó là thế giới của những người trẻ tuổi các ngươi. Ở đó, ngươi cũng có thể đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Lâm Triều Ca nói, Trần Mộc gật đầu, ta sẽ đến Hoàng Thành. Nhưng ta phải chấm dứt chuyện ở đây trước. Sau đó mới đi được. Vẻ mặt Lâm Triều Ca vui mừng, cười nói, được, vậy ta ở Hoàng Thành chờ tiểu huynh đệ tới. Cách chương.